Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 lễ thượng vãng lai giao dịch. Ai, chẳng lẽ còn có thể phê lượng, càng có thể chọn lựa chủng loại. Tập Thanh Y từ những lời này bên trong phải tới rồi một cái rất quan trọng tin tức, cái này Hồng Y. Công tử không cấm sẽ luyện bùa chú, hơn nữa trình độ rất cao. Tập Thanh Y tiếp nhận cầm cơ đưa qua chén trà, gật đầu nói tạ, sau đó nói, công tử có bao nhiêu, lại có cái gì chủng loại đâu. Đại Ly đôi mắt nheo lại, sau đó đem phía trước thi triển quá tam lăng hộ thuẫn phù cùng trời giáng phi xương phù, còn có phía trước phạm vi lớn siêu tập tài liệu luyện chế ra tới 4 phong địa hỏa phù cùng phong xà phù bày biện ở trên bàn, 4 loại bùa chú, 1 loại phòng ngự, 3 loại công kích, thực chủ lưu, rất thực dụng lạc. Tập Thanh Y ánh mắt sáng lên, sau đó ánh mắt ở tam lăng hộ thuẫn phù cùng 4 phong địa hỏa phù mặt trên dừng lại một hồi. Tựa hồ tương đối vừa ý này 2 loại bùa chú, chỉ là nàng nhất vừa ý 1 loại bùa chú. Đại Ly cũng không có lấy ra tới. Đó là quỷ lệ phù. Nàng tự nhiên nhận ra được đó là cực kỳ khủng bố hiếm lạ quây nhiễu phù. Tuy rằng nàng thực vừa ý, bất quá cũng biết đổi làm là nàng chính mình cũng tất nhiên không muốn đem như vậy quan trọng bùa chú tùy ý bán cho người khác. Người khác cũng có át chủ bài, còn gọi át chủ bài sao? Hơn nữa suy bụng ta ra bụng người. Nàng cảm thấy Đại Ly có thể lấy ra này 4 loại cường đại bùa chú đã thực nghĩa khí, lấy Tập Thanh Y tâm tính, nàng thực sự sẽ không bởi vậy không vui. Cho nên thực phóng đến khai đến lộ ra thư thái tê cười, Đại Ly nhìn nàng biểu tình liếc mắt một cái. Nàng cảm ứng quá sắc bén, có thể liền đoán mang mông nghiền ngẫm ra đối phương cảm xúc biến hóa. Bất quá cũng chỉ là cười cười, nói, này đó bùa chú ta các có 5 chương. Vẫn là các có 5 chương. Tập Thanh Y hơi hơi gợi lên khóe miệng, tựa hồ càng sung sướng vài phần. Kia nháy mắt ánh mắt hoa đến mỹ lệ tư thái làm cầm cơ hơi cảm khái. Cũng làm Úc Ly thầm than thật là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã a, hắn cảm thấy cũng liền Đại Ly người như vậy có thể cùng Tập Thanh Y cầm cơ người như vậy ở chung hòa hợp, thiên nga cùng con cóc có thể chuyện trò vui vẻ sao? Không thể a, mặc kệ là khí chàng vẫn là từ trường đều là trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, cơ bản nhất ngôn ngữ vấn đề đều mộc pháp giải quyết, ếch xanh vương tử cùng vịt con xấu xí đó là chuyện cổ tích, như vậy là cái gì giá cả đâu? Này liền muốn xem Tập cô nương chính ngươi ý tứ, Đại Ly trả lời làm Tập Thanh Y không nhịn được mà bật cười, cái gì a, bán thế nào đồ vật còn phải hỏi mua đồ vật người cái gì giá cả? Đấu giá sao? Vấn đề là chỉ có nàng một người mua a. Tập Thanh Y chỉ là hơi chút tự hỏi một lát, đó là lập tức nói, ở kinh đô, bạch ngân cấp bậc bùa chú phần lớn giá cả ở 100 hạ phẩm linh thạch cùng 1000 hạ phẩm linh thạch chi gian, công kích cùng phòng ngự là chủ lưu. Ta xem này đó bùa chú ở kinh đô phòng đấu giá bên trong đại khái sẽ lấy 200 năm hạ phẩm linh thạch giá cả thành giao. Tập Thanh Y nói chính là số bình quân, bởi vì không có khả năng không một lá bùa đều là giá cả giống nhau. Hơn nữa bởi vì cung cầu quan hệ điều tiết sẽ có một ít giá cả lệch lạc. Chỉ là cái này giá cả cũng sấp xỉ. Hơn nữa vượt qua Đại Ly phỏng chừng, bùa chú so nàng dự đoán càng bán chạy. Ít nhất ở kinh đô bên kia rất có thị trường. Nếu không Tập Thanh Y sẽ không như vậy quen thuộc, hơn nữa mua sắm sao như vậy mãnh liệt, nếu kinh đô bên kia cũng có bán. Vì sao Tập cô nương sẽ tìm ta? Nàng dự cảm Tập Thanh Y ở kinh đô bên kia cũng không phải yên lặng vô danh hạng người. Chính là bằng vào gương mặt này, cũng có thể được như ước nguyện. Nơi nào yêu cầu cùng nàng mua? Tập Thanh Y thật sâu nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Thường xuyên đi phòng đấu giá cũng thực phiền toái, cũng không ổn định, còn không bằng cố định tìm một người mua. Công tử, ngươi nhưng nguyện làm ta trở thành ngươi cái thứ nhất cố định người mua. A, hảo thông minh nữ hài nga. Đại Ly trong mắt vừa truyền, sau đó cười đến thực sung sướng, mi mắt cong cong, tuyết trắng hạo xỉ lộ ra tiêu chuẩn 8 viên. Lanh lảnh nói. Ngươi vươn tay. Gì? Tập Thanh Y sửng sốt. Cầm Cơ cùng Úc Ly cũng hai mặt nhìn nhau. Đây là có ý tứ gì? Bất quá Tập Thanh Y cũng đối Đại Ly không có gì phòng vệ chi tâm. Rốt cuộc nhân gia có đàn cơ như vậy cái chút nào không thua nàng mỹ nữ làm bạn. Hơn nữa, tuổi so nàng tiểu, giống tiểu đệ đệ đi. Giống sao? Tập Thanh Y trong lòng có chút lắc lư không chừng. Bất quá vẫn là vươn tay, thon dài trắng nõn bàn tay mở ra. Đại Ly lập tức dứt khoát đến đem chính mình tay nâng lên. Sau đó bao phủ đi lên. Băng đến giòn vang một tiếng. Tập Thanh Y kinh ngạc. Sau đó sắc mặt lù lù ửng đỏ chút. Mà Cầm Cơ cũng là không nhịn được mà bật cười. Úc Ly hai mắt hơi mở. Trong lòng nhắc mãi. Rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn. Công tử ngươi xác định muốn chơi lưu manh sao? Ít nhất đến chờ ta cùng Cầm Cơ đều không ở thời điểm đi. Nhưng mà thực mau. Ba người là được nhiên, Tập Thanh Y cùng Đại Ly lòng bàn tay giao điệp chỗ có một lá bùa. Đen như mực mang bạc, kia hơi thở có chút lạnh băng, đây là. Tập Thanh Y tò mò đến nhìn về phía Đại Ly thu hồi tay. Híp mắt cười, hàm răng hơi lộ ra. Người đoán, trên đời này có ba loại để cho người cảm thấy phạm tiện nói. Chính là, người đoán. Ngoặc kép, ta liền không nói cho ngươi. Ngoặc kép. Nhân ra không cần lạp cho nên Tập Thanh Y có chút hậm hực. Tham nhìn xuống tay bùa chú một lát. Biểu tình chậm rãi trở nên mềm mại. Rồi sau đó mềm nhẹ nói. Cảm tạ công tử hảo ý. Này chương muốn nhiều ít. Người mua 20 chương. Ta làm không được mua một tặng một. Mua 20 đưa một vẫn là có thể. Này chương quỷ lệ phù là chúc mừng ngươi tìm được rồi một cái ta tốt như vậy bán ra. Này cũng muốn. Khích lệ chính mình, Tập Thanh Y không cấm cười. Bất quá lập tức đó là nghe Đại Ly tiếp tục nói. Còn có ta cảm thấy 250. Đồ ngốc, cái này trị số quá không may mắn. Rốt cuộc là ngươi 250. Đồ ngốc, vẫn là ta 250. Đồ ngốc, a, 4 bỏ 5 lên đổi thành 300 nói phỏng chừng ngươi sẽ đem ta ngay tại chỗ giải quyết. Cho nên sửa vì 200 đi. Ngạch. 250, đồ ngốc, sửa vì 200, kia chính là mỗi chương 50 hạ phẩm linh thạch a. Thêm lên chính là 1000 hạ phẩm linh thạch. Liền như vậy chứ? Tập Thanh Y nhíu mày. Không được, như vậy quá, ngươi phải làm 250. Đồ ngốc, sao? Nếu như vậy, ta không ngại a, Đại Ly cười đến thực tùy ý. Một bộ vô lại bộ dáng. Bất quá môi hồng răng trắng tiểu thiếu niên bộ dáng. Thấy thế nào đều cảm thấy thực trong sáng lóa mắt. Cũng làm người cảm thấy ấm áp. Tập Thanh Y vẫn là do dự. Chiếm người khác tiện nghi. Vẫn là chiếm một tiểu đệ đệ tiện nghi. Tuy rằng chỉ là 1000 hạ phẩm linh thạch. Nhưng là nàng tình nguyện thừa nhận chính mình là 250. Đồ ngốc. Bỗng nhiên. Cầm Cơ mềm mại bàn tay nhẹ nhàng đặt ở tay nàng mặt trên. Lạnh lẽo mà thanh mềm. Tập Thanh Y nhìn về phía Cầm Cơ. Chỉ thấy nàng ôn ôn nhu nhu nói. Thanh Y cô nương là không lấy chúng ta đương bằng hữu sao? Luân tuổi. Ở đây mấy người kỳ thật cũng kém không bao nhiêu. Cầm Cơ nhiều lắm cũng bất quá 18. Mà Tập Thanh Y là 16. Úc Ly 17. Đại Ly nhỏ nhất. Cũng có 15. Mọi người đều là tu tiên. Tương lai nhật tử còn rất dài. Như vậy 1-2 tuổi tuổi tác sẽ bị vô hạn xem nhẹ rớt. Bất quá Cầm Cơ tâm tính thành thục dịu dàng. So với Tập Thanh Y nhiều vài phần động lòng người trí thức phong tình. Lời nói cử chỉ gian không cấm ý là có thể làm nhân tâm sinh hảo cảm. Tập Thanh Y đã hiểu. Đối phương đây là có qua có lại. Là vì báo đáp nàng phía trước sở đưa kia viên đan dược chỉ trần chờ một giây. Tập Thanh Y đó là thu hồi quỷ lệ phù. Sau đó gật gật đầu, nếu nói phía trước là vì giao dịch mà đáp thượng quan hệ. Như vậy hiện tại phải vì hai bên hữu hảo quan hệ mà thay đổi thái độ. Đại Ly này đám người không thể nghi ngờ là đáng giá nàng kết giao bằng hữu. Vô luận là ân oán phân minh vẫn là các phương diện. Đều làm Tập Thanh Y rất có hảo cảm. Hơn nữa đối phương cũng là tiền đồ không thể hạn lượng đến thiên tài nhân vật. cho dù là cái này Úc Ly cũng rất là không tầm thường. Cho nên kết giao lên sẽ không áp lực, Tập Thanh Y tự nhiên không có bất luận cái gì kháng cự đến. Tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Lui tới là hai bên mặt. Nàng chẳng lẽ sẽ hồi không dậy nổi cái này tình không thành. Cho nên Tập Thanh Y biểu hiện đến thoải mái hào phóng. Làm Đại Ly cùng Cầm Cơ nhìn nhau cười, Úc Ly thấy vậy liền cũng là cười, bất quá Tập Thanh Y cầm 4.000. Hạ phẩm linh thạch cấp Đại Ly sau. Suy nghĩ một chút, đó là bàn tay quang mang chợt lóe. Một phen tinh tế giống như ngón giữa rộng đến thon dài bạc kiếm xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Phiêu phù ở trong không khí. Thân kiếm thẳng tắp, nếu bạc nếu mang, chuôi kiếm hiện ra xanh thẫm hoa văn sắc. Tạo hình thanh linh tinh xảo, như là một cái tiêm linh bạc xà linh khí bức người. Lại như là một cái sao băng kết thúc rung động lòng người, đây là ta thời trẻ được đến cầm tâm kiếm. Là dùng bạc âm lưu xa rèn mà thành, có âm công chấn không chi hiệu. Hơn nữa thanh linh cực nhanh, thực thích hợp nữ tử sử dụng. Bất quá cũng không thích hợp ta, mấy năm nay lưu tại trong tay cũng không có tác dụng gì. Hiện tại xem như tìm được chủ nhân, những lời này là Tập Thanh Y đối với Đại Ly nói. Bất quá nàng lại nhìn Cầm Cơ liếc mắt một cái, Cầm Cơ. Cầm tâm, âm công chi kiếm. Đại Ly cùng Úc Ly đều liếc mắt một cái liền cảm thấy thanh kiếm này cực kỳ thích hợp Cầm Cơ. Quả thực giống như lượng thân chế tạo giống nhau. Nhưng là, đây là bạch ngân cấp bậc pháp khí. Hơn nữa là bạch ngân trung giai cấp bậc pháp khí. Đại Ly cũng không biết như thế nào tính cái này giá trị. Ước chừng cùng nàng trong tay tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng không sai biệt lắm giá trị đi. Có lẽ còn muốn càng cao chút. Rốt cuộc công kích hình pháp khí là cực kỳ quan trọng. Tánh mạng cùng túi cái nào quan trọng? Còn dùng hỏi sao? Ở Úc Ly xem ra, phiêu phù ở không trung không phải một phen khinh phiêu phiêu pháp kiếm, mà là vài vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cũng là có thể phô thành thật dài một cái lộ ngân lượng. Đi à đi, hắn đánh giá chính mình đi không đến cuối. Nếu là đổi thành thịt heo, Nima Lý Khánh kia mập mạp đều có thể căng chết vài đời đi. Cầm Cơ cùng Úc Ly không nói chuyện. Tập Thanh Y cũng chờ Đại Ly phản ứng. Mà Đại Ly đốn hảo nửa ngày. Mới nói một câu, Tập cô nương, ân. Người vẫn là đem vừa mới kia trương quỷ lệ phù đổi về đến đây đi. Ân, thuận tiện đem 1.000 khối hạ phẩm linh thạch trả lại cho ta, ngạch Cầm Cơ cùng Úc Ly. Đều phun, công tử, người cũng quá Tập Thanh Y vô pháp ngôn ngữ. Nàng đời này rất ít tiếp thu người khác lễ vật. Hơn nữa nàng trước kia như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thật vất vả hạ quyết tâm khó được tiếp. Thu một người nam nhân lễ vật thời điểm. Không quá một hồi, thế nhưng lại bị người thảo muốn đưa đáp lễ vật. Mặt đỏ có hay không? Mộc có, nàng liền nói hơi chút mắc kẹt hạ. Ở Cầm Cơ hai người xem ra liền nói thanh lãnh thoát tục Tập cô nương thất thần. Cũng hoặc là linh hồn xuất khiếu. Thực mau, Đại Ly một câu đem Tập Thanh Y linh hồn kéo lại. Nàng nhất định mắt đó là nhìn đến Đại Ly mặt. Người đáp lễ quá nặng. Làm ta cảm thấy chính mình quá keo kiệt. Không thấy được ta mặt đỏ sao? Nàng nhìn thấy gì? Thằng nhãi này đang dùng thon dài ngón tay. Chỉ vào chính mình tái nhợt đến cùng tiết giống nhau gương mặt. Nghiêm trang đến trợn tròn mắt nói dối, mặt đỏ. Ngươi còn muốn mặt sao? Hết chương.